Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, Lý Tử Khê hoài nghi. Trương Dịch đến vì Đại Thanh Sơn giải quyết khẩn cấp. Hắn mang tới số lớn vật tư đầy đủ các thôn dân dùng tới hơn mấy tháng. Mà lại, Trương Dịch cũng là khẩn cấp xuất động công ty mình công trình đội ngũ. Để bọn hắn giúp đỡ tiến hành con đường sửa gấp. Cũng kịp thời đem mạch điện cho sửa chữa tốt. Tối thiểu nhất phải bảo đảm thôn điện dân dụng ổn định. Vô luận niên đại nào, có tiền đều tốt làm việc. Các thôn dân nhìn lấy Trương Dịch thủ hạ từng nhà giúp đỡ kiểm tra tu sửa mạch điện. Cho bọn hắn đưa sạch sẽ ấm áp chăn mền cùng thức uống. Thực vật, nội tâm tràn đầy cảm kích. Cái này hiệu suất làm việc. Không biết Vung huyện bọn họ thành quan phương mấy con phố. Không đến nửa ngày, Trương Dịch cũng làm người ta đem thôn dân nhà sửa gấp một lần. Rỉ nước địa phương chán. Mạch điện xảy ra vấn đề nắm chặt bảo hành. Tuy nhiên những thứ này căn phòng cũ cùng biến chất mạch điện dựa theo nghiêm khắc tiêu chuẩn đến. Xem, đều hẳn là dỡ bỏ tiêu chuẩn. Bất quá bây giờ không để ý tới toàn bộ thay mới. Chỉ có thể trước đối phó đi qua một hồi. Đợi đến đường sửa chữa tốt về sau. Trương Dịch cũng sẽ để công trình đội tới. Cho các thôn dân thống nhất tu kiến phòng ở mới. Đại Thanh Sơn thôn dân nhìn ở trong mắt. Cảm kích ở trong lòng. Mà đường bên kia, từ Khánh Châu ngựa không ngừng vó chạy tới Đại Thanh Sơn bên này. Ngoại trừ chính hắn công trình đội bên ngoài, còn theo sát vách thành phố mượn mấy cái công trình đội tới. Trương Dịch ra lệnh, để hắn dùng thời gian ngắn nhất dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại vật trên đường. Từ Khánh Châu làm sao dám chậm trễ. Cho nên bên này một buổi chiều liền đến hơn 50 chiếc công trình xa. Bắt đầu thanh lý đổ sụp ngọn núi. Nửa ngày sau, bên này chướng ngại vật trên đường liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Hiệu suất nhanh chóng để Đại Thanh Sơn thôn dân đều cảm thấy kinh ngạc. Đón lấy đến đem cho các ngươi hai nhiệm vụ. Đệ nhất, trước phái một bộ phận người tới. Đem nơi này đổ nát cùng tuyến đường toàn đều cho ta một lần nữa tu chỉnh. Thứ hai, cũng là đường thi công vấn đề. Ta muốn bảo đảm nơi này có một đầu tối thiểu đường 4 làn xe đường nhựa. Một mực thông hướng đường cao tốc. Sang năm lúc này, tập đoàn chúng ta lại ở chỗ này làm một cái vườn sinh thái. Bởi vậy con đường chất lượng nhất định phải có bảo hộ. Rõ chưa? Từ Khánh Châu nghe xong Trương Dịch một phen về sau, cũng nhịn không được kinh ngạc hỏi. Lớn như vậy một cái công trình. Thế nhưng là Đại Thanh Sơn cái này khu vực cơ sở điều kiện kém như vậy. Ngài vì cái gì không chọn Thiên Hải thành phố xung quanh vùng núi đâu? Chúng ta chỗ đó tối thiểu nhất quản lý giao thông đều là hoàn mỹ. Trương Dịch nghe vậy, mỉm cười, hắn chỉ nơi xa những cái kia Tinh La Kỳ bố lão phá cái phòng nhỏ. Cảm khái nói ra, nếu như người người đều là nghĩ như vậy, cái kia như loại này nghèo khó vùng núi thì vĩnh viễn không có ra mặt cơ hội. Một số thời khắc, làm ăn là vì kiếm tiền không sai, nhưng là tại kiếm tiền đồng thời. Nếu là có thể trợ giúp một chút những thứ này cần trợ giúp nhất người, vậy liền không thể tốt hơn. Trương Dịch cũng không phải cái gì thành mẫu bạch liên hoa. Trong nước khu nghèo khó vực còn có rất nhiều. Hắn không có khả năng hoàn toàn lo lắng, cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy một chỗ liền hết sức đi cải biến một chỗ. Từ Khánh Châu nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Nhìn đến Trương Dịch thật là tại tận tâm tận lực trợ giúp Đại Thanh Sơn thôn phát triển, Lý Tử Khê ánh mắt nhìn hắn đều biến đến nhu hòa không ít. Lâm Vũ Hàm tại bên cạnh nàng cười đùa nói. Thế nào, ta đã nói với ngươi đi. Trương Dịch ca ca thế nhưng là cái người tốt đâu. Hắn mới không phải loại kia hắc tâm xí nghiệp ra đâu. Lý Tử Khê nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, thương nhân đều là vô lợi không dậy sớm. Nếu là không có cái gì toan tính, hắn sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến bên này giúp đỡ người nghèo sao? Nói, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Lâm Vũ Hàm cái kia hơi mập đầy đặn thân thể. Ngón tay tại ngực nàng chọc lấy một chút. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút hắn là vì cái gì tới a? Lâm Vũ Hàm bị Lý Tử Khê như thế một đánh lén. Nhất thời hơi đỏ mặt, ôm ngực lui về sau đi. Nàng nhìn chằm chằm Lý Tử Khê. Trong đầu nhớ lại trước đó Trương Dịch nói cho nàng biết lời nói. Chẳng lẽ, con suối nàng thật là đối với ta có ý tứ. Lý Tử Khê bị Lâm Vũ Hàm cái này khoa trương phản ứng làm đến có chút mạc danh kỳ diệu. Các nàng ngày bình thường tắm rửa đều tại cùng một chỗ. Thẳng thắn đối lập, còn lẫn nhau cho đối phương kỳ lương. Làm sao cái này phản ứng lớn như vậy? Uy, ta không phải là nói chúng tâm sự của ngươi a? Lý Tử Khê suy đoán nói. Lâm Vũ Hàm khuôn mặt ửng đỏ. Nàng mím môi, ngước cổ nói ra. Đúng vậy a, giống Trương Dịch còn trẻ như vậy anh Tuấn lại giàu có ái tâm xí nghiệp ra. Ta đương nhiên ưa thích á. Ta chính là ưa thích loại này ưu tú, nam nhân. Nàng đem, nam nhân, hai chữ đọc đặc biệt rõ ràng. Lý Tử Khê chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Bất quá khi Lâm Vũ Hàm thừa nhận nàng ưa thích Trương Dịch thời điểm. Lý Tử Khê nhịn không được thở dài một hơi. Thôi đi, Vũ Hàm, ta khuyên người tốt nhất cùng Trương Dịch vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định cho thỏa đáng. Làm bằng hữu vẫn là có thể. Hắn đâu, nhân mạch tư nguyên đều rất rộng khắp. Đối ngươi chuyện tương lai nghiệp phát triển có trợ giúp. Thế nhưng là tiến thêm một bước quan hệ. Lại không được. Lý Tử Khê biểu lộ biến đến nghiêm túc. Nàng là tại trịnh trọng cảnh cáo Lâm Vũ Hàm. Lâm Vũ Hàm không hiểu kỳ ý. Đây là ý gì? Đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là có tiếng hoa tâm sao? Lý Tử Khê nhỏ giọng tại bên tai nàng nói ra. Ta nghe nói trong nhà hắn nuôi hơn mấy chục cái 18-19 tuổi tuyệt đẹp người hầu gái. Mỗi ngày sự tình khác không cần làm, thì phụ trách cung cấp hắn vui đùa. Loại này người coi trọng vẻ nho nhã. Kỳ thật nội tâm khẳng định là cái đồ biến thái. Lâm Vũ Hàm nhịn không được rụt cổ một cái. Liên quan tới hắn những thứ này bát quái tin tức ta ngược lại thật ra nghe nói qua không ít ai. Nói đúng là a. Cho nên về sau ngươi vẫn là tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định cho thỏa đáng. Miễn cho đến lúc đó bị người ta ăn xong lau sạch. Sau cùng cái gì cũng không vớt được. Lý Tử Khê vô cùng cơ trí nói. Ân, ta biết á. Lâm Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Mặt ngoài đáp ứng. Thế nhưng là nội tâm của nàng lại vô cùng xoắn xuýt. Dù sao theo lúc trước đường sắt cao tốc phía trên từ biệt về sau. Trong ánh mắt của nàng cùng tâm lý thì không còn có biện pháp dung nạp xuống những nam nhân khác. Người tại lúc còn trẻ, một khi trải qua quá mức kinh diễm người về sau, như vậy về sau trải qua hết thảy khác phái đều đem biến đến tẻ nhạt vô vị. Trương Dịch bên này chỉ huy lấy thủ hạ các bộ môn người. Để bọn hắn mau chóng đem sửa đường cân có các loại thủ tục làm đủ toàn. Sau đó liền chuẩn bị động thổ. Kỳ thật việc cần phải làm cũng không nhiều. Vụn vặt sự tình tự nhiên có người đi làm. Hắn chỉ cần xuất tiền cùng hạ mệnh lệnh là có thể. Rất nhanh, các bộ môn đều an bài hoàn tất. Liền bắt đầu đối đường núi tu kiến. Trương Dịch cũng không muốn nhàn rỗi. Hắn nhìn phía xa tầng tầng điệt điệt đại sơn. Tại mưa dầm mùa vụ luôn luôn bịt kín một tầng mông lung vũ khí. Phá lệ thần bí yêu mỹ. Trong bụi cây. Thỉnh thoảng sẽ có một đám phi điểu sôi nổi mà lên. Bay về phía chân trời. Xem ra phá lệ mỹ hảo. Muốn đi trong núi lớn nhìn xem a. Trương Dịch cảm thán nói. Nói làm liền làm. Hắn đi vào hai nữ sinh trước mặt. Cười mời mời các nàng cùng một chỗ đi sơn lâm đi loanh quanh. Ta lần thứ nhất đến Đại Thanh Sơn. Không biết có hay không may mắn để hai vị cho ta làm một cái hướng dẫn du lịch đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.